bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 156, hi hi hi hi hi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học sinh cảm nhận được một cuộc khủng hoảng lớn. Chỉ trong chốc lát, gần 20 cái bánh ú đã biến mất. Vậy thì 200 cái cũng chẳng đủ tiêu. Họ nhanh chóng gõ chữ, thúc giục trong nhóm chat. Các bạn đến đâu rồi? Mau lên, muộn nữa là hết sạch đấy. Đừng trách chúng tôi lừa các bạn rằng không còn gì nhé. Mau đến đây đi, đang trên đường rồi, vừa nhận được tin nhắn là đã ra khỏi ký túc xá. Nhưng làm sao kịp được chứ? Mới đi được bao lâu? Vừa lên tàu điện ngầm thôi. Cứu mạng, mình có tiết học, có ai giúp mình mua một cái không? Lầu trên mơ đẹp quá, mỗi người chỉ được mua 2 cái. Mua hộ 1 cái, nằm mơ đi, may mắn là khách hàng của Tôn Miểu không quá đông. Giờ đã ổn định, chỉ còn lại cô và 2 học sinh kia nhìn nhau chằm chằm. À, thời tiết dần nóng lên. Hai em có muốn vào trong dạo một chút không? Trước khi bán hết, chị sẽ không đi đâu đâu. Hai người nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi, vậy em có thể chụp ảnh số bánh ú còn lại của chị không? Để tránh họ lại bảo em lừa họ. Việc nhỏ này, Tôn Miểu cũng không ngại, nên để họ đến, chụp qua cửa kính 1 tấm. Sau khi gửi ảnh vào nhóm, họ thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Tôn Miểu, tạm biệt, rồi nắm tay nhau rời đi. Thật tốt quá, có thể cùng nắm tay ra ngoài mua trà sữa uống. Tôn Miểu cũng hơi thèm, nhưng cô biết Tô Thụy Hy không thích uống trà sữa bán bên ngoài. Trà sữa bán bên ngoài phần lớn dùng hương liệu và chất tạo ngọt pha chế. Tôn Miểu nhớ rằng trước đây cô cũng từng tò mò về mùi vị trà sữa. Nhưng vì túi tiền eo hẹp, chỉ có thể mua loại rẻ. 1 ly 5 tệ, đổ đầy đá, giữa mùa hè mua 1 ly. Định giải khát, kết quả, ống hút vừa CMV. Hút 1 ngụm, Tôn Miểu lập tức bị nghẹn. Quá ngọt. Ngọt đến phát ngán, mùi hương liệu còn vô cùng rõ ràng, khiến cô trong khoảnh khắc đó muốn nôn. Cuối cùng, Tôn Miểu cũng không nôn, dù sao cũng là 5 tệ. Cô tiếc, sau này, khi trà sữa trở nên phổ biến hơn, các loại trà sữa cao cấp xuất hiện, quảng cáo rằng dùng sữa tươi và trái cây thật. Nhưng Tôn Miểu sau đó đọc được nhiều tin tức và thảo luận trên cộng đồng. Không phải dùng sữa hết hạn hay trái cây hỏng, thì cũng có vấn đề riêng. Ngay cả trà sữa cao cấp dùng lá trà thật cũng bị cư dân mạng phàn nàn rằng hàm lượng polyphenol trà quá cao. Một loại đồ uống trà kinh điển thậm chí vượt mức nhiều lần, dẫn đến khó ngủ ban đêm, thậm chí hơi hồi hộp. Nhiều vấn đề xảy ra, chủ yếu vẫn là giá thành quá cao, khiến Tôn Miểu không mấy khi uống trà sữa. Tuy nhiên, loại trà sữa đóng chai bán trong siêu thị thì Tôn Miểu đã thử qua. Cô thực sự cảm thấy rằng sản phẩm công nghiệp có bảng thành phần rõ ràng và kiểm soát chất lượng tốt hơn so với các sản phẩm 3.0. Không nhãn mác, không nguồn gốc, không hạn sử dụng. Sau đó, tùy theo sở thích, thêm một ít đồ uống trà. Chẳng phải là trà sữa thật sao? Nhưng bây giờ Tôn Miểu muốn làm cho Tô Thụy Hy. Mỗi khi cô nhìn thấy món gì ngon, cô đều muốn tái hiện lại cho Tô Thụy Hy. Đặc biệt là tối nay còn có hoạt động đặc biệt. Làm chút đồ ngọt, trước tiên làm miệng Tô Thụy Hy ngọt ngào đã. Trân châu làm hơi phiền phức. Thời gian có thể không đủ, nhưng cô có thể làm chút dừa sợi. Trước đây cô từng xem video. Cách làm không khó, nguyên liệu chính là dừa và bột aga. Cô tự làm. Ít nhất sẽ lành mạnh hơn so với sản phẩm dùng màu nhân tạo và chất tạo ngọt. Quan trọng nhất vẫn là tươi, cô không muốn để sản phẩm cận hạn vào bụng Tô Thụy Hy. Dù sản phẩm cận hạn vẫn có thể ăn được, nhưng dù sao cũng sắp hết hạn, tốt nhất là vứt đi. Trước khi xuyên không, Tôn Miểu tuy nghèo, nhưng không đến mức mua táo tươi về để ăn táo sắp hỏng. Khiến táo tươi cũng bị để hỏng. Tôn Miểu có nhận thức rất rõ ràng. Điều quý giá nhất của cô chính là cơ thể mình. một cơ thể khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất. Cô nghèo đến mức chỉ còn lại điểm này, tuyệt đối không thể để bản thân làm hỏng nó. Nhân lúc không có ai, Tôn Miểu lại tìm video hướng dẫn làm trà sữa và dừa sợi. Học thêm một lần nữa, đây là lần đầu tiên cô làm, cũng không dám chắc mình có thể làm ngon hay không, nhưng Tô Thụy Hy hẳn sẽ thích. Sau này khi mùa hè đến, cô sẽ học thêm vài công thức trà hoa quả, mua cho Tô Thụy Hy một chiếc bình nước lớn, giống như cái mà vị khách ba lô hôm qua dùng, làm đồ uống cho cô ấy mang đến công ty. Vừa hay văn phòng có tủ lạnh nhỏ, xem được một lúc, đột nhiên có một người thở hồng hộc chạy tới từ xa. Tôn Miểu không biết người đó có phải tìm mình hay không, nhưng vẫn thu điện thoại lại trước. Ngay giây tiếp theo, phía sau người đó xuất hiện thêm vài bóng dáng đang chạy tới. Tôn Miểu nuốt nước bọt. Cô có linh cảm, những người này chính là tìm đến mình. Người dẫn đầu chạy nhanh nhất. Khi chạy gần hơn, Tôn Miểu phát hiện đó là một cô gái trẻ. Nhìn vẻ tràn đầy sức sống thì biết ngay là học sinh. Có lẽ cô ấy chạy quá mệt. Phía sau có vài người đã dần rút ngắn khoảng cách, nhưng cô ấy không bỏ cuộc. Cắn răng, tập trung tăng tốc độ, tạo ra một khoảng cách nhỏ. Khoảng 3 phút, nhóm người này đã lần lượt đến trước mặt Tôn Miểu. Cô gái dẫn đầu suýt chút nữa không dừng kịp, trực tiếp lao tới xe đẩy nhỏ của Tôn Miểu, vươn tay nắm lấy mép xe. Tôn Miểu cảm thấy cả chiếc xe đẩy rung lên. Cô cũng vội vàng đưa tay giữ chặt xe. Tôn Miểu nuốt nước bọt, chưa kịp nói gì, những người chạy theo phía sau cô gái đã thở hổn hển. Một người thậm chí mệt đến mức chống tay lên đầu gối, cúi người xuống, nhưng vẫn cố gắng giơ một ngón tay cái về phía cô gái dẫn đầu. Nói không thành câu, chủ nhóm, quả nhiên là cậu, kế hoạch đường đi thật tốt. Rõ ràng không phải chạy nhanh nhất, nhưng mỗi lần đều nhanh hơn chúng tôi một đoạn. Cô gái không nói nên lời, chỉ vẫy tay. Một lúc sau, khi hơi thở đã ổn định, mới quay sang Tôn Miểu. Chủ quán, cho em hai cái bánh ú, không cần nói. Tất cả những người này đều là học sinh. Tôn Miểu có cảm giác cuối cùng cũng bị bắt được, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Vừa đồng ý vừa gói bánh ú cho họ. Chẳng mấy chốc, bánh ú còn lại của cô đã mất đi phần lớn, chẳng còn lại bao nhiêu. Dù sao đi nữa, về tỷ lệ mua hàng, Tôn Miểu vẫn khá thích đám học sinh này. Có lẽ phía sau còn một nhóm nữa. Hôm nay cô có hy vọng dọn hàng xong trước buổi trưa, có thể về nhà sớm chuẩn bị cho việc quan trọng tối nay. Tiện thể gói một túi lớn bánh ú cho ba mẹ Tô Thụy Hy. Hay là làm thêm chút bánh hoành thánh nhỉ? Sau khi gói xong rắc chút bột mì lên trên, rồi chia nhỏ khối gà nấu sẵn bỏ vào. Khi nào ăn chỉ cần nấu sôi nước dùng rồi thả bánh hoành thánh vào là xong. Tôn Miểu suy nghĩ lan man. Khi tỉnh táo lại, phát hiện đám học sinh vẫn chưa rời đi. Nụ cười trên mặt Tôn Miểu không giảm. Nhưng khi họ ăn xong và lần nữa tiến lại gần cô, nụ cười của cô hơi cứng đờ. Cô không thể phụ lòng khách quen của mình được. Nếu để nhóm học sinh này vào nhóm chat, thật sự là hết rồi. Trong vấn đề này, cô và khách quen của mình đứng về cùng một chiến tuyến. Chủ nhóm bước ra, chủ quán, chị khiến chúng em tìm mệt mỏi quá đấy. Đúng vậy, cô ấy vừa nói xong, những học sinh phía sau cũng lập tức phụ họa, giống như những chú vẹt con. Tôn Miểu chỉ có thể mỉm cười. Không đâu, rất dễ tìm mà. Trước đây tôi bán bánh hoành thánh, chẳng phải cũng bị các bạn tìm thấy sao? Chị còn dám nói, lần này không cần quần chủ. Một nam sinh phía sau liền đứng ra. Hôm sau bọn em nhiều người chạy tới đó, kết quả hoàn toàn trống không. Nếu không nhờ một chị tốt bụng trên đường chỉ dẫn, bọn em còn đang ngốc nghếch chờ ở đó. Ánh mắt Tôn Miểu hơi dao động. Đây là biểu hiện của sự áy náy. Chủ nhóm tỏ ra rộng lượng, giơ tay ngăn mọi người tiếp tục nói. rồi quay sang Tôn Miểu. Những chuyện trước đây không nhắc nữa. Quan trọng là hiện tại. Tôn Miểu vừa nghe, liền biết hỏng rồi. Cô đã lăn lộn xã hội nhiều năm. Làm sao không hiểu những lời nói ẩn ý. Quần chủ tuy nói hay, nhưng đây là tiêu chuẩn. Tiến bằng cách lùi, chắc chắn lát nữa sẽ nói gì đó khác. Quả nhiên, câu tiếp theo của cô ấy là: chủ quán, em biết chị chắc chắn có một nhóm khách hàng. Những chuyện cũ không nhắc nữa. Nhưng có nên cho chúng em vào nhóm đó không? Theo lý thuyết là nên, nhưng họ đã lập riêng một nhóm chat để tìm vị trí của cô. Nếu thật sự để họ vào nhóm, thì còn gì nữa? Tôn Miểu đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, quyết định tiếp tục dụ dỗ nhóm học sinh này. Tôi thực sự nên cho các bạn vào. Nhóm học sinh ban đầu rất vui mừng, nhưng ngay lập tức bị câu tiếp theo của Tôn Miểu làm cho bối rối. Nhưng các bạn có chắc chắn muốn vào không? Một loạt dấu hỏi xuất hiện trên đầu nhóm học sinh. Tiếp theo đó, Tôn Miểu bắt đầu lý luận quanh co. Thực tế, các bạn đều rất giỏi. Từ lúc tôi bán bánh cuốn ở cổng trường, chỉ mới qua 3 tuần, trong đó 2 lần, các bạn đều tìm thấy tôi. Thực ra, không phải là họ tìm thấy, mà là hai nữ sinh kia may mắn quá mức, luôn vô tình phát hiện ra cô. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc cô bịa chuyện. Nếu không phải là những chuyện cần cô an ủi người khác mà bản thân không thể đồng cảm, Tôn Miểu có thể bịa đặt vài phần, giống như lúc trước dỗ dành Chu Linh vậy. Quá đơn giản, Tôn Miểu tiếp tục nói. Tôi nghĩ đây là một trò chơi nhỏ giữa tôi và các bạn. Các bạn không cảm thấy tìm ra quầy hàng nhỏ của tôi bằng chính tay mình, món ăn sẽ ngon hơn sao? Nếu có một người trưởng thành xảo quyệt ở đây, ví dụ như em gái Abi, chắc chắn sẽ vạch trần lời bịa đặt của Tôn Miểu. Cái gì gọi là ăn ngon hơn? Tay nghề nấu ăn của Tôn Miểu vốn đã ở đó. Chỉ cần đến ăn, sẽ cảm thấy ngon không chịu được. Đâu cần trải nghiệm tìm kiếm gian khổ gì nữa. Nhưng, đám học sinh này, ít nhiều cũng có chút trung nhị, chỉ những người ở tuổi teen có suy nghĩ và hành động ngây thơ, tự cho mình là nhân vật chính. Nghe Tôn Miểu nói vậy, từng người một đều bốc cháy, ngay cả chủ nhóm trông rất trưởng thành và điềm tĩnh cũng không kiềm được mà nắm chặt tay. Tôn Miểu thừa thắng xông lên, tiếp tục bịa thêm vài câu nữa. Dưới nỗ lực của cô, nhóm học sinh đã từ bỏ ý định vào nhóm chat. Giống như trước đây ở khu giáo dục, ai nấy đều nắm chặt tay, thậm chí còn cười gian tà bên cạnh, nói: chủ quán, chị cứ chạy đi, dù chị có chạy đến chân trời góc bể, chúng em chắc chắn sẽ tìm ra chị. Lần bán bánh ú này, chúng em thắng rồi, chị tuyệt đối không thoát được đâu. Hi hi hi hi hi, thật sự, học sinh dễ lừa quá. Cách chương.